Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1333, khuê mật cấm chỉ, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan thần mím môi không nói chuyện. Một bộ nghị khuyên Dương Thuật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Biểu tình trông thấy Đinh Đan thần như vậy, Dương Thuật tự giễu cười cười. Ngươi cũng cảm thấy ta không bằng công tác của nàng trọng yếu à? Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Khoảng thời gian này Tiểu Huyên ngay tại làm một cái mới hạng mục, cho nên khả năng xem nhẹ cảm thụ của ngươi. Đinh Đan thần mở miệng, nàng luôn là bận bịu, không có một ngày là thong thả. Dương Thuật nhíu mày, con ngươi mang theo phiền chán. Đinh Đan thần giật giật bờ môi, hơn nửa ngày mới mở miệng. Ta tin tưởng Tiểu Huyên trong lòng vẫn là có ngươi. Dương Thuật nhìn Đinh Đan thần, ngươi không cần giúp nàng giải thích, rất cảm ơn ngươi có thể khuyên ta. Ta cùng vấn đề của nàng, không phải vô cùng đơn giản mấy câu liền có thể giải quyết. Có lẽ chúng ta thật không thích hợp đi. Dương Thuật thở dài một ngụm, một mặt mệt mỏi. Ta không có tại khuyên ngươi. Ta cùng Tiểu Huyên là bạn học thời đại học, mà lại là một ban. Ta hiểu rất rõ tính cách của nàng. Tiểu Huyên là một cái rất cường thế người. Ngươi có thể bao dung nàng thời gian dài như vậy. Ta cảm thấy ngươi thật rất có gánh vác. Đinh Đan thần nhìn Dương Thuật, ánh mắt mang theo tán thưởng. Dương Thuật cười một tiếng. Ngươi đừng nói móc ta. Ta không có tại khách khí. Ta thật cảm thấy ngươi rất ưu tú, cũng thực vì Tiểu Huyên có thể tìm tới ngươi dạng này bạn trai cao hứng. Đinh Đan thần thanh âm tràn đầy đều là chân thành tha thiết. Mỗi lần cùng ngươi nói chuyện trong lòng đều rất dễ chịu. Dương Thuật cười, thần sắc lại có chút buồn bã. Nếu là Nhậm Huyên cũng có thể dường như ngươi ôn nhu liền tốt, ta thật không quá có thể hiểu được. Công việc mà thôi, vì cái gì nàng liều mạng như vậy? Nói như thế nào đây? Đinh Đan thần có chút mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ. Nghĩ một hồi, Đinh Đan thần mới mở miệng. Tiểu Huyên là một cái rất độc lập nữ nhân. Đây là ưu điểm của nàng, nhưng cũng là khuyết điểm của nàng. Nàng khả năng không có cách nào giống nữ nhân bình thường như vậy trở về gia đình. Nghe thấy Đinh Đan thần lời nói, Dương Thuật lông mày lũng lên, trong lòng có chút điểm mụn nhỏ. Dương Thuật là một cái rất truyền thống nam nhân, mặc dù hắn không có xem thường nữ nhân, nhưng là từ đầu đến cuối đều cảm thấy nữ nhân cuối cùng ứng nên quay về gia đình, ở nhà giúp chồng dạy con. Cho nên hắn nghe thấy Đinh Đan thần đối Nhậm Huyên đánh giá, hắn cảm thấy mình cùng Nhậm Huyên càng thêm không thích hợp. Chờ Dương Thuật cho Đinh Đan thần sửa xong vòi nước, hắn đi toilet rửa tay một cái, mới đi ra liền không cẩn thận cùng Đinh Đan thần đụng vào nhau. Đinh Đan thần trong tay bưng một ly cà phê, nàng tay run một cái cà phê đều hất tới Dương Thuật trên người. Cà phê là vừa nấu xong, phi thường bỏng, Dương Thuật sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhanh cởi quần áo ra, Đinh Đan thần vội vàng nói, ngữ khí mang theo áy náy cùng tự trách. Có hay không bị phòng, Dương Thuật cánh tay bị bỏng đến, đau rát, hắn chịu đựng đau lắc đầu. Không có việc gì, trước cởi quần áo ra, ta một hồi cho ngươi bôi thuốc. Đinh Đan thần vẫn là một mặt tự trách, thật rất xin lỗi, ngươi nhìn ta tay chân vụng về. Dương Thuật mở ra áo sơ mi nút thắt, sau đó cởi quần áo ra. Không có việc gì, ai cũng có thời gian không cẩn thận. Nhìn Dương Thuật bị bỏng hồng lên cánh tay, Đinh Đan thần cau mày, phi thường áy náy mở miệng. Để ngươi qua đây giúp đỡ ta, còn đem ngươi bị phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thuật vừa dự định mở miệng nói cái gì thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên, trông thấy điện báo người Dương Thuật biểu tình phi thường phức tạp. Đinh Đan thần liếc qua Dương Thuật điện thoại, trông thấy là Cố Thiển Vũ đánh tới, trong mắt của nàng lấp lóe. Cuối cùng Dương Thuật vẫn là nhận nghe điện thoại, hắn hiện tại còn sinh Cố Thiển Vũ khí, cho nên ngữ khí không tốt lắm. Chuyện gì, cách chương.